Chương 4. 1369 không là bình thường ghét bỏ. Nếu không phải cầm bảy có một ít tiểu thông minh, thấy tình thế không đối trốn tránh cấp tốc, lúc này đã sớm bị đằng tiền quăng bay đi trên mặt đất. Giờ phút này hắn bò người lên, một đôi mắt bên trong lập tức nhiễm lên một vòng nồng đậm tức giận. Tiểu mục lãnh lạnh nhìn qua nam nhân ở trước mắt, ánh mắt kia liền như là đang nhìn một cỗ thi thể. Cầm văn gặp bọn họ liền muốn vỡ lở ra, liền vội vàng tiến lên một bước, đem cầm thất công tử cho đẩy tới phía sau mình. Nàng vội vội vàng vàng hướng về phía kiểu mục bồi cười một tiếng nói, thái tử phi, là ta thất đệ hắn làm người lô mãng rồi một chút, thật có lỗi thật có lỗi. Cầm văn tỷ, ngươi như thế nào nói xin lỗi? Nàng cầm bảy tức giận, một đôi mắt lạnh lùng trừng mắt kiểu mục, liền phảng phất đang nhìn một cái bất cẩu nôn tiếu quái vật. Cái gì nữ nhân đâu, làm sao lại như vậy đáng ghét? Kiểu mục mới không thèm để ý người này, dù sao này một mảnh dược liệu, nàng cơ bản đều hái xong. Đã nơi đây có như vậy đáng ghét người tại, cái kia nàng liền mau chóng chuyển sang nơi khác, lại tiếp tục đem còn lại dược liệu cả xong. Cùng Đoan Mục Thanh bọn họ hẹn xong thời gian là 2 canh giờ bên trong. Vô luận chính mình có hay không góp đủ hoàn chỉnh 6 phần dược liệu, đều phải trở về. Nếu như không có 6 phần dược liệu, 5 phần thực ra cũng được, Tào Sách ngốc dù sao QNZ cũng không cần giải phong đan. Bất quá nàng nghĩ tận khả năng đất nhiều tìm 1-2 phần, nộ nhờ trùng hợp như vậy đụng tới Kiều Kiều Liên bọn họ, cũng có thể cho bọn họ dùng xuống. Như không phải là bởi vì ghi chép phù trận quan hệ, nàng thực ra đại khái có thể tránh đi xâm lâm tinh, để cầu cầu cho nàng hái một chút. Chỉ là kể từ đó, bại lộ khả năng liền có chút lớn. Đã trước mắt còn chưa tới gian nan nhất thời điểm, QNZ không cần thiết đi bất chấp cái kia hiểm, đỉnh nhiều hơn mình nhiều vất vả 2 chuyến. Nhìn xem Tiểu Mục ném bọn họ ba, nên ngang rời đi bóng lưng. Cầm bảy quả thực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Cầm văn không nói nhìn bản thân thất đệ một chút, ngươi có thể hay không đừng gây chuyện? Chúng ta bây giờ có thế chỉ là 2-1 phế nhân, ngươi nhìn thái tử phi mới, rõ ràng đã là có thể vận dụng linh lực, ngươi nếu như treo chọc nàng, nàng đều có thể trực tiếp xông lên đến bạo đánh ngươi một cờ hờ ưu. Sau đó đoạt thân phận của ngươi bài cùng Hồng Ngọc dạng này chẳng phải là phí công nhọc sức dô y sao? Cầm bảy nhìn không được toàn thân lắc một cái, đầu óc lúc này mới khoác dây cùng, cảm thấy Cầm Văn tỷ nói đến 10 phần có lý. Mới vừa rồi còn thật là nguy hiểm, nộ nhỡ bị cướp thân phận bài, vậy hắn chẳng phải là đen đuổi cũng phải bị làm ra cục dô y sao? Hướng hắn anh minh thần võ, anh Tuấn Phi phàm cầm thất công tử, nếu như ngay cả thiên nguyên bảng hết thi đấu đều không thể tiến. Vậy nhưng thật muốn cười mất toàn bộ Long Diễm Thành các cô nương răng hàm hoàn hảo, nàng không đột nhiên phát cuồng, xông lại đánh ta. Cầm thất công tử âm thầm kinh hãi nói. Cầm văn nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Sau lưng Cầm Ngũ công tử lại không chịu được suy cười một tiếng. Cầm bảy nghe tiếng lập tức quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm Cầm Ngũ công tử. Ngươi cười cái gì? Cười hắn một cái phế vật, thế mà cu nở dê dám chê cười hắn, hắn đều không ghét bỏ hắn một cái phế vật vương hữu. Hắn còn dám cười chính mình, quả thực là chán sống. Cầm Ngũ công tử ánh mắt hờ hững nhìn hắn một chút, ta là cười ngươi nghĩ quá nhiều. Có ý tứ gì? Nàng căn bản không có khả năng tới gần bên cạnh ngươi. Cầm Ngũ công tử lãnh lạnh nói, nàng chán ghét ngươi cũng không kịp, lại làm sao có thể nguyện ý tới gần bên cạnh ngươi? Vì lẽ đó ngươi căn bản chính là nghĩ quá nhiều, dùng nắm đấm đánh ngươi vậy còn không được chạm ngươi a? Này tiểu mặt than căn bản chính là ghét bỏ, liền nắm đấm đều không nghĩ đụng phải ngươi nửa chéo áo, chính là chuyện như vậy.